kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 66, góc truyện audio.com, chương 66, ngăn cản Đường Ninh buổi tối ngày mai Đường Ninh muốn làm cái gì? Mặc Vũ Nhu thử lễ phục xong, hỏi trợ lý đang đứng đằng sau. Nghe nói là sẽ chụp ảnh bìa cho tạp chí tháng 10. Trợ lý đẩy gọng kính trên sống mũi, điều tra nhất thanh nhị sở tình hình của Đường Ninh. Tôi không tin, cô ta không có chút phản ứng nào. Mặc Vũ Nhu hung ác nói, chỉ cần nghĩ đến Đường Ninh đã từng làm cho cô ta nhục nhã như thế nào, cô ta liền hận không thể băm Đường Ninh thành từng mảnh. Tra một chút xem cô ta chụp ở đâu, để đề phòng vạn nhất anh tìm người theo dõi cô ta, như vậy thì tôi mới có thể yên tâm. Yên tâm đi, tôi biết nên sắp xếp như thế nào. Trợ lý che giấu ý nghĩ sâu xa trong đáy mắt đối với chuyện ức hiếp Đường Ninh, anh ta đã giống như ngựa quen đường cũ, dù sao thì trong quá khứ Đường Ninh cũng từng là thế thân của Mặc Vũ Nhu, mà anh ta cũng đã âm thầm gây rất nhiều phiền toái cho Đường Ninh. Tiện thể, giúp tôi bí mật liên hệ với bệnh viện, chờ sau khi lễ trao giải kết thúc tôi sẽ đi phá cái thai này. Trợ lý nghe xong ý định của Mặc Vũ Nhu tuy rằng biết cô ta đang một lòng truy đuổi danh lợi, nhưng mà đến cả đứa con của mình cũng có thể phá bỏ, thì sự quyết tâm này cần phải tàn nhẫn đến nhường nào. Hơn nữa anh ta còn lo lắng, nếu chuyện này bị Hàn Vũ Phàm biết, Mặc Vũ Nhu sẽ có kết cục như thế nào. Nhìn Đường Ninh, phải tốn hết bao nhiêu công sức mới có thể có được như ngày hôm nay. Hơn nữa tuy rằng ngoài miệng trợ lý không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ, nếu Mặc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm trở thành kẻ thù của nhau, cô ta sẽ không thể nào trở thành Đường Ninh thứ hai, bất kể sự chuyên nghiệp, năng lực, hay là cách đối nhân xử thế, Đường Ninh đều ăn đứt Mặc Vũ Nhu. Chỉ là tất nhiên Mặc Vũ Nhu không cho là như thế. Sáng sớm hôm sau, văn phòng Tổng Giám đốc Giải trí Thiên Nghệ. Hàn Nhược Viết là một người thuộc phái hành động, ngày hôm qua sau khi nghe Hàn Vũ Phàm nói về kế hoạch bồi dưỡng người mới, trong đầu lập tức sắp xếp những điều kiện chọn người, hơn nữa mới sáng sớm liền cho người đi mời đối phương đến phỏng vấn, tổng cộng là 3 cô gái. Tuổi đều tầm 16, dáng người cao gầy, đều có đôi chân dài, hơn nữa lại còn trẻ trung xinh đẹp, tinh thần cực kỳ phấn chấn. Cách chương.